Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ta gọi Lưu Đức Hoa. Một cái phòng làm việc riêng bên trong, Hàn Thư Tề đang ngồi ở bên bàn làm việc, nhìn lấy tay đăng lên báo. Chỉ gặp trên báo chí viết, thành thị Pokemon giải đấu lớn sắp bắt đầu thi đấu. Một hàng chữ lớn. Hàn Thư Tề thật lâu ngóng nhìn đề mục, lâm vào trầm tư. Lúc này, điện thoại di động kêu. Hàn Thư Tề ánh mắt vẫn là không có dịch chuyển khỏi giấy báo. Một cái tay khác cầm quá điện thoại di động, đặt ở bên tai. Huy, ta là Hàn Thư Tề. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm cung kính. Hàn huấn luyện viên, nơi này có một cái lớp các ngươi đồng học đến trễ, bị ta cản tại cửa ra vào, ngài nhìn xử trí như thế nào? Hàn Thư Tề đến hứng thú, đặc huấn ban thế mà lại có người đến trễ. A, hắn tên gọi là gì? Chờ một chút, ta hỏi một chút, bảo đảm an đại thúc xông bên ngoài. Diệp Ly vẫy tay. Diệp Ly hấp tấp chạy tới. Ngươi tên là gì? Diệp Ly chặn lại nói. Ta gọi Lưu Đức Hoa. Bảo đảm ăn đại thúc nghe xong không để ý Diệp Ly. Đối điện thoại nói hắn gọi Lưu Đức Hoa. Hàn Thư Tề nghe xong giận dữ, hét lớn, hắn nói ngươi liền tin a? Hỏi ra tên thật, còn Lưu Đức Hoa, ta còn Trương Học Hữu đâu. Diệp Ly nghe được hai người đối thoại sau như vào hầm băng. Cái này mẹ nó không phải Hàn xấu bụng thanh âm mà. Lần này xong, lại để cho hắn bắt được cái chuôi. Bảo đảm ăn đại thúc bị Hàn Thư Tề giống đến tay run một cái. Lập tức đứng dậy, mau nói, tên thật là gì? Diệp Ly, ta gọi Trần Trân. Diệp Ly biết đánh chết cũng không thể nói ra tên thật. Nói liền xong, bị Hàn Thư Tề bắt được tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Bảo đảm ăn đại thúc tức giận đến phát run nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có phải hay không cho là ta là kẻ ngu a? Mà chốc, Diệp Ly vội vàng khoát tay. Đừng, đừng, ta nói, ta gọi Ngụy Lượng Hoa. Lần này bảo đảm ăn đại thúc, tuy nhiên tâm lý còn nghi vấn. Nhưng là vẫn đối đầu bên kia điện thoại nói hắn gọi Ngụy Lượng Hoa. Hàn Thư Tề suy nghĩ một chút, trong lớp xác thực có cái gọi Ngụy Lượng Hoa. Thế nhưng là ta nhớ được hắn hôm nay không có về nhà a. Dạng này, người trước không muốn thả hắn tiến đến. Ta quá khứ xác minh một chút. Nói xong đem điện thoại treo. Đang chuẩn bị đứng dậy, điện thoại di động lại vang. Ta không phải nói chờ ta quá khứ mà. Tại sao lại đánh tới? Cầm điện thoại di động lên xem xét. Hàn Thư Tề sững sờ. Không phải bảo an điện thoại. Chỉ gặp trên điện thoại di động ghi chú lấy Vương Quốc Vĩ, ba chữ. Hàn Thư Tề nghi hoặc, lão già này gọi điện thoại cho ta làm gì? Khẳng định không có ý tốt. Hàn Thư Tề theo kết nối, đưa di động đặt ở bên tai. Huy, ta là Hàn Thư Tề. Huy, Thư Tề a, gần nhất thế nào? Hàn Thư Tề, rất tốt, ăn mà hương. Thành thị Pokemon đại tái sự tình ngươi nghe nói a? Hàn Thư Tề, làm sao, ngươi muốn tham gia a? Ta cũng không có tâm tình đó qua cùng những bọn tiểu bối kia tranh. Bất quá ta muốn cho ta các học viên đi tham gia. Nhưng là bọn họ lại không có kinh nghiệm gì. Cho nên ta muốn mang lấy học viên đến trường học các ngươi đến một cuộc so tài hữu nghị. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Thư Tề ám đạo quả nhiên, lão già này vô lợi không dậy sớm, khẳng định bắt được một cái rất có tiềm lực học viên. Muốn hướng mình huyền diệu, thế nhưng là Hàn Thư Tề còn không thể không đáp ứng. Làm đồng sự, giúp một chút là hẳn là, mà lại nếu như không đáp ứng, lão già này sẽ còn nói hắn sợ. Hàn Thư Tề, không được, ngươi sợ, không có việc gì. Đây chính là hậu bối một số luận bàn. Hàn Thư Tề, ta ý là ngươi không dùng để chúng ta qua trường học các ngươi. Lão già, ta ta ai cũng sợ, liền không sợ ngươi. Thật ra, ngươi sẽ không đùa nghịch ta đi. Hàn Thư Tề, vậy ngươi liền cho rằng như vậy tốt. Ta đại khái hội tại Hậu Thiên mang theo học viên đến trường học các ngươi. Nói xong cũng đem điện thoại treo, sau đó đem điện thoại di động hướng trên mặt bàn quăng ra. Đi ra cửa, Tĩnh Nam Nhất Trung cửa trường học, Diệp Ly Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay một cái nhánh cây tại vẽ nên các vòng tròn. Hàn Thư Tề đi đến Diệp Ly trước mặt, mỉm cười nói, Ngụy Lượng Hoa đồng học, ngồi xổm ở chỗ này làm gì a? Diệp Ly ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hàn Thư Tề, biết hôm nay là chạy không khỏi. Ta đang nghĩ, ban đêm muốn hay không mang Hàn đồng học qua bữa ăn tối. Hàn Thư Tề nụ cười trên mặt biến mất, không thèm để ý Diệp Ly, quay người mà đi, đi ngang qua Bảo An Đình thời điểm nói, để hắn tại cái này đứng 2 giờ. Tỉnh lại, bảo đảm An đại thúc. Vâng. Diệp Ly nhìn lấy Hàn Thư Tề bóng lưng, tâm lý hò hét nói, Hàn xấu bụng, ngươi chờ đó cho ta, ban đêm ta thật mang Hàn Diệp Nhã qua bữa ăn tối. Nếu như có thể, thuận tiện uống chút rượu. Diệp Ly cứ như vậy ngồi xổm tại cửa ra vào vẽ vòng tròn hoạch định 4 giờ 30. Diệp Ly đứng lên là, địa cái trước cái vòng trong vòng đều viết, Hàn Thư Tề, 3 chữ. Lúc đầu Diệp Ly có thể quay người vừa đi chi, đại không cái này sách không phải cũng thôi. Thế nhưng là Diệp Ly không muốn lại để cho Hàn Thư Tề bắt được nhược điểm. Vạn nhất lui không học được đâu, mà lại mấu chốt nhất là Diệp Ly muốn báo thù. Diệp Ly lảo đảo đi vào phòng học, bàn giáo viên bên trên Diệp Yến Hà còn tại khải khải mà nói. Giảng thuật Pokemon bồi dưỡng tri thức. Diệp Ly lặng lẽ sờ sờ từ cửa sau tiến vào, ngồi vào vị trí của mình. Diệp Yến Hà tảo Diệp cách liếc một chút, cũng không có phê bình hắn. Tiếp tục kể khóa, Hàn Diệp Nhạ hiếu kỳ xem ra, trong mắt có vẻ như tại hỏi thăm hắn đi làm cái gì. Làm sao hiện tại mới đến? Diệp Ly nháy mắt mấy cái, không biết dùng như thế nào ánh mắt truyền lại tin tức. Người khác cũng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly rất lợi hại muốn nói cho bọn hắn hắn lại bị Hàn xấu bụng bắt được. Bất quá không biết dùng như thế nào ánh mắt biểu đạt. Chỉ là về bọn họ một cái liếc mắt. Mấy mươi phút về sau, tan học, Diệp Ly im lặng, đến bên trên cọng lông khóa A. Ngụy Lượng Hoa bọn họ lại gần. Diệp Ly, ngươi làm gì đi? Muộn như vậy mới đến. Tuyệt đối đừng để Hàn huấn luyện viên biết. Không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Diệp Ly buông buông tay. Ta lúc đầu đã sớm đến. Cũng là bị Hàn bụng. Hàn dậy cản ở cửa trường học. Đến bây giờ mới tiến vào. Diệp Ly lúc đầu muốn nói Hàn xấu bụng. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến Hàn Diệp Nhã ở bên cạnh. Vội vàng đổi thành Hàn huấn luyện viên. Triệu Mạn Lị đáng tiếc lắc đầu. Ai bảo ngươi buổi sáng thắng hắn? Hắn khẳng định giận. Diệp Ly, vậy ta có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn để cho hắn? Ngụy Lượng Hoa ánh mắt lại là sáng lên. Bất quá Diệp Ly, ngươi buổi sáng thắng Hàn huấn luyện viên thời điểm thật không bình thường đẹp trai. Diệp Ly đánh giá Ngụy Lượng Hoa, trong mắt mang theo không có hảo ý. Ngươi là ý nói ta bình thường không đẹp trai lạc. Tốt, Ngụy Lượng Hoa, tuyệt giao. Ngụy Lượng Hoa liền vội vàng kéo Diệp Ly. Đừng, ta là ý nói ngươi bình thường cũng rất đẹp trai. Chỉ bất quá thắng Hàn huấn luyện viên lúc sau đã quang mang vạn trượng. Diệp Ly đưa tay vỗ vỗ Ngụy Lượng Hoa bả vai. Tiểu hỏa tử, ngươi rất thành thật, ta rất lợi hại thích ngươi tính cách. Ngươi thực cũng rất đẹp trai. Ngụy Lượng Hoa, Diệp Ly đồng học quá khen quá khen. Vẫn là Diệp Ly là đẹp trai nhất. Diệp Ly, hai chúng ta một dạng đẹp trai. Hai người đồng thời đến. Ngươi rất thành thật. Triệu Mạn Lị cùng Hàn Diệp Nhã ở bên cạnh không nói nhìn lấy hai người này. Triệu Mạn Lị lại hiếu kỳ hỏi. Diệp Ly, Ngươi là huấn luyện như thế nào Pokemon? Vì cái gì ngươi Dratini huấn luyện đến mạnh như vậy? Diệp Ly, nói đến đây cái, ta liền muốn nói một chút ta mỗi ngày sáng sớm sự tình. Hàn Diệp Nhạc ở bên cạnh một mặt xem thường. Thật là có mặt nói. Diệp Ly, ta bình thường đâu? Hội sớm 2 giờ đứng lên. Trước mang theo ta Dratini qua chạy bộ. Ban đêm cơm nước xong xuôi. Ta hội trước mang Dratini qua tản bộ. Chờ thực vật tiêu hóa đến không sai biệt lắm về sau. Lại chạy bước, chạy đến tối 11-12 điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.